Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, đuổi bắt Lâm Quốc Đống. Vậy còn ngươi? Lâm Quốc Đống vừa mới chạy đi, hẳn là sẽ không trốn xuất quá xa, nói không chừng có thể đuổi kịp hắn. Vậy được rồi, chính ngươi coi chừng. Nói xong, Khải Lâm Na đẩy giường bước nhanh rời đi. Chờ Khải Lâm Na sau khi đi, Lăng Trần thông qua tai nghe liên hệ đến Đường Quốc Luân cùng Lưu Đông Thăng. Cũng không lâu lắm, ba người liền sẽ hợp đến cùng một chỗ. Lăng Trần, Hoan Nhạc Cốc bên ngoài đều có cảnh sát phiên trực. Nếu là có người từ Hoan Nhạc Cốc rời đi, những cảnh sát kia khẳng định sẽ phát hiện. Nhưng ta vừa rồi lưu ý một chút, Hoan Nhạc Cốc bên ngoài không có động tĩnh. Đường Quốc Luân nói ra, Thượng Đế tổ chức có nhân thủ nhiều như vậy. Bọn hắn muốn từ Hoan Nhạc Cốc chạy đi, không có khả năng lặng yên không tiếng động rời đi. Nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Đường lão đại, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Đường Quốc Luân ánh mắt đảo quanh. Nói ra, thỏ khôn có ba hang. Huống chi là Thượng Đế tổ chức người. Tuy nhiên ngươi tìm được Thượng Đế tổ chức cứ điểm tạm thời. Nhưng ngươi làm sao cam đoan Thượng Đế tổ chức chỉ có một cái cứ điểm tạm thời ở chỗ này? Hoan Nhạc Cốc mặt diện tích rất lớn, địa phương bí ẩn cũng nhiều. Nói không chừng bọn hắn kiến tạo còn lại cứ điểm. Nghe xong Đường Quốc Luân phân tích, Lăng Trần gật gật đầu, cảm thấy lời này có chút đạo lý. Tuy nhiên nghĩ cách cứu viện Tiểu Hoa hao tốn một chút thời gian, nhưng cũng không tính thật lâu. Hắn theo an toàn thông đạo từ cứ điểm tạm thời lúc đi ra, Lâm Quốc Đống bọn hắn toàn đều biến mất không thấy, ngay cả cá nhân ảnh đều không có. Cái này thực sự gọi người kỳ quái. Bởi vì hôm nay nổ tung sự kiện, cảnh sát cao độ coi trọng. Cho dù là đêm khuya, như cũ phái không ít người phiên trực. Mặc kệ là bên trong vẫn là bên ngoài, Hoan Nhạc Cốc khắp nơi đều là cảnh sát. Nếu như Lâm Quốc Đống mang theo đại bộ đội chạy trốn, khẳng định sẽ khiến cảnh sát chú ý. Huống chi, Hồ Phi đã xâm lấn Hoan Nhạc Cốc bảo an hệ thống, có thể thông qua giám sát thời gian thực giám thị Hoan Nhạc Cốc tình huống. Lăng Trần hỏi qua Hồ Phi, giám sát bên trong không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Quốc Đống bọn người không có khả năng vô duyên vô cớ hư không tiêu thất. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Quốc Luân suy đoán rất có thể tính. Suy tư một lát, Lăng Trần quay đầu nhìn lấy phòng chứa đồ. Vừa rồi, hắn đúng vậy từ bên trong đó trốn tới. Lăng Trần, lúc này, Lưu Đông Thăng chỉ cách đó không xa giám sát đầu. Nói ra, cái kia giám sát vừa vặn đối phòng chứa đồ. Người để Hồ Tiên Sinh đem màn hình giám sát điều xuất đến xem. Có phải hay không bỏ sót cái gì? Không đến 2 phút đồng hồ, Hồ Phi bên kia liền đem tin tức phản hồi đến đây. Cái kia giám sát không có đập đến bất kỳ người. Không có khả năng, Lăng Trần cau mày đầu. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lâm Quốc Đống từ an toàn thông đạo thoát đi. Làm sao lại không gặp người? Khó nói hắn có ẩn thân thuật. Là, trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần não hải bên trong đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Giám sát không có đập tới Lâm Quốc Đống hiện thân, không đại biểu Lâm Quốc Đống có biện pháp tránh thoát giám sát. Đổi một cái nghĩ đường, Lâm Quốc Đống rất có thể không có từ phòng chứa đồ đi ra qua. Cho nên giám sát không có đập tới hắn. Nếu như là dạng này, nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức hướng phía phòng chứa đồ chạy tới. Đường Quốc Luân cùng Lưu Đông Thăng nhìn nhau, nhao nhao đuổi kịp Lăng Trần bước chân, tiến vào phòng chứa đồ. Lăng Trần mở ra trên vách tường chốt mở, dưới ánh đèn lờ mờ, phòng chứa đồ bên trong đống diện tích vật phẩm toàn bộ thu vào Lăng Trần mắt bên trong. Ở phòng chứa đồ sàn nhà bên trên, có một khối có thể di động tấm ván gỗ. Vậy thì là Lăng Trần vừa mới đi ra địa phương. Ngoại trừ cái kia bí ẩn an toàn lối ra, phòng chứa đồ bên trong chất đầy cái chổi, kỳ hốt rác, cùng một số phình lên túi vải dày tử. Tất cả đều dựa vào tường chất đống lấy. Khi Lăng Trần đối với phòng chứa đồ tiến hành điều tra thời điểm, Đường Quốc Luân lại ngồi xổm tại cái kia an toàn lối ra một bên. nhiều hứng thú nhìn lấy khối kia tấm ván gỗ. Một lát sau, Lăng Trần gặp Đường Quốc Luân ngồi xổm ở nơi đó chậm chạp bất động. Không khỏi hỏi, Đường lão đại, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Quốc Luân vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, không cần thối lại, ta biết rõ bọn hắn là thế nào rời đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần liền vội hỏi nói, ngươi biết rõ? Đường Quốc Luân chỉ trên đất khối kia hoạt động tấm ván gỗ. Nói ra, kỳ thực mấu chốt ngay tại tấm ván gỗ này bên trên. Người mới vừa rồi là từ bên trong này đi ra. Lăng Trần gật gật đầu. Được, Đường Quốc Luân mỉm cười. Tiện tay đem khối kia tấm ván gỗ nâng lên. Nhẹ nhàng hướng bên cạnh rời một cái. Lập tức, Lăng Trần trước đó đi ra cái kia lối ra bị tấm ván gỗ phủ lên. Mà ở bên cạnh xuất hiện một cái cửa ra khác. Thấy cảnh này, Lăng Trần không được ngẩn người. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Đường lão đại, đây là chấm ngoặc kép, một loại tương đối đơn giản ma thuật thủ đoạn. Đường Quốc Luân giải thích nói, tấm ván gỗ này phía dưới kỳ thực có hai đầu thông đạo. Nhưng nếu như ngươi không biết rõ thứ này nguyên lý, vậy ngươi sẽ chỉ coi nó là thành một đầu duy nhất an toàn lối ra. Sẽ không hướng nơi khác nghĩ. Không thể không nói, thiết kế thứ này người rất thông minh. Đáng tiếc hắn gặp ta. Trước kia ở nước ngoài thời điểm, ta cũng đụng phải tương tự cơ quan. Nhưng cái này cơ quan cao hơn rõ. Không dễ dàng bị phát hiện. Nghe nói như thế, Lăng Trần khóe miệng dương lên. Giơ ngón tay cái lên. Hào không keo kiệt tán dương nói. Đường lão đại, vẫn là ngươi lợi hại. Đi. Khắc nịnh hót, nhanh đi truy đi, Lăng Trần lên tiếng, lập tức nhảy vào thông đạo bên trong. Quả nhiên, nhìn lấy thông đạo hoàn cảnh chung quanh, Lăng Trần nói thầm một tiếng, nơi này cùng vừa rồi đầu kia an toàn thông đạo hoàn toàn khác biệt. Theo thông đạo một đường hướng phía trước, đi tiếp ước chừng hơn 40 mét, Lăng Trần liền nghe đến phía trước truyền đến một trận nói chuyện với nhau âm thanh. Lập tức, Lăng Trần làm thủ thế. Ra hiệu sau lưng Đường Quốc Luân cùng Lưu Đông thăng thả chậm bước chân. Theo nói chuyện với nhau âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Lăng Trần hít sâu một hơi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể giống như mũi tên. Trong nháy mắt vọt tới. Chỉ một thoáng. Ba tên canh giữ ở ngoài thông đạo bảo an nhân viên xuất hiện ở Lăng Trần mắt bên trong. Cái kia ba tên bảo an nhân viên căn bản không nghĩ tới sẽ có người từ thông đạo bên trong lao ra. Nhất thời cứ thế ở tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần không nói hai lời. Quyền cước đủ suất. Trong chớp mắt công phu. Ba tên bảo an nhân viên liền âm thanh đều không phát ra tới. Liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. An toàn. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến. Đường Quốc Luân cùng Lưu Đông Thăng lập tức từ thông đạo bên trong đi ra. Mắt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi bảo an nhân viên. Đường Quốc Luân hỏi, Lăng Trần, ngươi có cái gì kế hoạch? Vừa rồi ta xông vào cứ điểm tạm thời điểm. Không có phát hiện Lâm Quốc Đống bên người có cao thủ ẩn hiện. Đơn bằng ba người chúng ta người hẳn là có thể giải quyết. Đường lão đại, đợi chút nữa ngươi phụ trách khống chế máy tính. Lưu lão bản, người hỗ trợ kiềm chế bảo an nhân viên, khác để bọn hắn quấy rối ta, đến mức Lâm Quốc Đống, giao cho ta xử lý tốt. Lăng Trần an bài nói, lần này với hắn mà nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Trước kia có Quý Cương ở Lâm Quốc Đống bên người bảo hộ hắn, để hắn không có cách nào ra tay. Lần này, Quý Cương không ở, xem ai còn có thể bảo trụ Lâm Quốc Đống. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Trần phụ trách xung phong. Xuyên qua một đạo phòng ngừa bạo lực cửa. Lăng Trần ánh mắt lập tức bị đứng tại máy vi tính Lâm Quốc Đống hấp dẫn lấy. Giờ phút này, Lâm Quốc Đống đối màn hình khoa tay múa chân. Không biết rõ đang nói cái gì. Bất quá, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy thoải mái nụ cười bộ dáng. Hiển nhiên là có cao hứng sự tình. Hừ, chờ xem. Đợi chút nữa liền để ngươi khóc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,